Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MK chương sau, tên chiến đội cũ của Tống thời Hàn màn hình tràn ngập cùng một dòng chữ. Tả Đào muốn giả bộ như không nhìn thấy cũng không được. Đầu tiên là cậu mặt không cảm xúc. Ha ha, cười gượng hai tiếng, sau đó im lặng di chuyển đầu đến màn hình của mình, thập phần có lệ mà nói sang chuyện khác. Đội trưởng, em mở phòng rồi kéo anh vào. Không biết fan năm nay có chuyện gì. Cứ thích nghe người ta gọi ca ca, rốt cuộc là cái thú vui kỳ quái gì vậy, chắc chắn là do tư tưởng có vấn đề. Dù trái tim cậu có lớn và da dày đến đâu đi nữa, thì cũng không thể trước mặt mấy vạn người gọi Tống thời Hàn là ca ca đúng không? Ai mà không muốn giữ thể diện, nhóc không biết là phương thức truyền đề tài của nhóc vô cùng kém sao, để ngươi kêu ca ca, ngươi giả bộ cao quý cái gì, ngươi giả bộ cao quý cái gì? 10.086 Tôi thuộc đảng thanh khống, không ca ca, thì không cách nào nhịn được, hắn hoạt nhìn thật sự rất mềm, làm cách nào mà thành viên của Wi-Fi có thể cưỡng lại được vậy, mọi người oi, còn nhớ rõ lần trước hắn kêu ca ca là khi nào không? Chính là khi Win tới, hắn mới hô lên, cười mà không nói, JPG, đã hiểu, chúng ta cùng đi đến dưới Weibo Win kêu gọi, dù xê vọng chiếm hữu của vật nhỏ rất mạnh, nhưng có lẽ hôm nay Win sẽ không tới đâu. Liền, em, cái sự kiện tối hôm qua bị tiểu tinh linh dế. Tê đét ấy, hiểu chứ, ở hiện trường. Nếu tôi mà là Win, chắc muốn đào mộ chôn xuống luôn quá, dù sao cũng quá mất mặt. Tả Đào, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm Tống thời Hàn. Tả Đào còn đang trộm nhìn comment. A, Tống thời Hàn ngón tay gõ nhẹ trên bàn, nhắc nhở. Chọn nhân vật trò chơi đi, nhìn lén quá nhập tâm. Bây giờ Tả Đào mới phát hiện đã tới phân đoạn tuyển chọn anh hùng. Chỉ còn vài giây đếm ngược nữa thôi là kết thúc. Cậu nhìn thoáng qua nhân vật AD mà Tống thời Hàn chọn. Sau đó mới luống cuống tay chân bắt đầu đi chọn anh hùng. Ý đồ tìm một anh hùng có thể phối hợp với Tống thời Hàn. Ha ha ha ha. Xem bộ dạng của nhóc tóc hồng ngốc chưa kìa. Đừng giả bộ. Chúng ta biết nhóc đang nhìn lén. Gọi ca ca. Đúng lúc này có một fan của Win xem vào. Lười cùng các ngươi tranh luận. Ai mà chẳng biết tôi hôm qua Win đang thử luyện anh hùng, cho dù là phai chơi một anh hùng không quen thuộc, cũng không cách nào nhanh chóng nắm giữ thao tác. Chỉ có thể nói ZZ vận khí tốt, mèo mù vớ phải chuột chết, em, chuột chết là ai, Win của nhà ngươi là tự mình đồ ăn được không, ít nhắc tới phai của chúng tôi đi. Pinh cũng chọn tiểu tinh linh đi, tôi muốn nhìn, lầu trên, hồi nãy Pinh mới nói, hôm nay không chơi tiểu tinh linh, không thể chơi nha. Chuyện tối hôm qua vẫn còn đó, rạng sáng nay Ping còn đăng nhập tài khoản để truyền phát. Này lại chơi tiểu tinh linh, sẽ bị nhóm fan của ai kia tóm chặt chửi mắng. Đúng vậy, không có gì cũng sẽ bị nói ra có cái gì, dù sao ý vị trào phúng quá nặng. Nửa giây cuối cùng, Tả Đào rốt cuộc tìm được một nhân vật anh hùng tương thích. Cậu vừa định ấn chọn thì đúng lúc kết thúc đếm ngược, hệ thống biểu hiện lựa chọn ngẫu nhiên, đem trong một loạt anh hùng ngẫu nhiên chọn một nhân vật hỗ trợ trong số đó. Tả Đào có một loại dự cảm không tốt, vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn những bức ảnh chân dung của các nhân vật hỗ trợ nhấp nháy trong hộp lựa chọn, từ nhanh đến chậm. Cuối cùng khi hình ảnh dừng lại, một tiểu tinh linh mềm mại phe phẩy cánh bay ra từ rừng rậm bay vút lên cao. Là tinh linh Chica. Tả Đào, ồ, ha ha ha ha ha ha ha, mọi người tránh đường, tôi muốn phát ra tiếng cười hủy thiên diệt địa. Tả Đào chớp đôi mắt, nghiêng đầu nhìn Tống thời Hàn, phát hiện người sau cũng đang nhìn mình, trên mày mang theo một tia mỉm cười. Tả Đào gãi gãi đầu, cái kia, hay đem chủ nãi đi. Tống thời Hàn đã chọn một AD thiếu khả năng di chuyển vị trí nhưng bùng nổ cao. Theo yêu cầu của Khương Minh dành cho bọn họ, thì Tả Đào nên chọn một hỗ trợ để phối hợp đánh với anh. Tống thời Hàn, không sao, có thể đánh. Mà Khương Minh luôn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm có sự thay đổi biểu tình rất nhỉ trên mặt. Có thể đánh cây giám ấy mà có thể đánh. Tiểu tinh linh vừa ra, tầm mắt của hắn tối sầm lại. Cơ hồ có thể tưởng tượng sắp tới trên mạng sẽ diễn ra một cuộc tinh phong huyết vũ như thế nào. Chậc, lại sắp phải đi xã giao rồi. Hắn làm huấn luyện viên cho cái giới này nhiều năm đến vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có cảm giác mệt mỏi thế này. Vương Thu và Tư Tranh từ khi mới bắt đầu liền luôn nghẹn cười. Đến lúc này thực sự nhịn không nổi nữa mà cười ra tiếng, ngay cả khóe môi kết cũng cong lên thành một độ cung. Ngay khi vào trò chơi, Chuyện đầu liên mà Tả Đào làm là trực tiếp chọn trang phục hỗ trợ, sau đó ngoan ngoãn vỗ cánh đi theo phía sau Tống Thời Hàn. Chỉ là đi đến nửa đường bỗng nhiên ý thức được chính mình còn chưa có mua một con mắt thật, lại vội vàng trở về cửa hàng bổ sung một cái. Ha ha ha, vừa nhìn liền biết nhóc là thật sự không tình nguyện mua mắt thật, sao lại chọn trang phục hỗ trợ, không thích hợp, lại đổi cách đấu. Đừng mà, tôi muốn nhìn tiểu tinh linh bạo lực, muốn nhìn. Một, muốn bạo lực, muốn bạo lực, muốn bạo lực. Hôm nay không được, đây đang cục chủ e nên cho tiểu tinh linh chơi vú em. Tả Đào nhìn thoáng qua bình luận, cùng mọi người trò chuyện, cậu cong cong đôi mắt, nói. Bạo lực là hành vi không tốt, thần mẹ nó hành vi bạo lực, không biết tối hôm qua rốt cuộc là ai bạo đánh Win đây ta, lầu trên nhầm à. Người tối hôm qua đánh Win chính là ZZ, nhưng mà ZZ nói là học hỏi nhóc tóc hồng của chúng ta, có thể nói bé con chính là thủy tổ của tinh linh bạo lực, đi ngang qua không cần bỏ lỡ, hãy theo dõi tài khoản Weibo của nhóc tóc hồng. Wi-Fi ping, mọi người sẽ được gặp một bé Sota ngoan ngoãn ngọt ngào kêu ca ca, ZZ học được từ hắn sao? Thiệt hay giả, thoạt nhìn hắn không người người có thể đánh ra bộ dạng hỗ trợ bạo lực mà, không tin thì lên Weibo tìm kiếm đi, lúc trước chính là do nhóc ấy dùng tiểu tinh linh đánh Star. À, bọn chị em chúng tôi cảm thấy giống như có chút muốn từ fan chị gái chuyển sang fan mama, dù sao thoạt nhìn ping thật sự rất ngoan, rất thích, không chỉ mình ngươi. Fan bạn gái như tôi đây đã chuyển thành fan mama. Mắt thấy bọn họ càng ngày càng theo hướng thái quá, càng chạy càng điên. Tả Đào yên lặng đem lực chú ý từ phòng phát sóng trực tiếp chuyển rời đi. Nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Nếu mọi người đều nói cậu ngoan, vậy đại biểu nhân thiết nãy vẫn thực sự thành công. Nhóm bọn họ đều dùng nick chính để huấn luyện. Trong lúc ngẫu nhiên chọn đội, Tả Đào còn thấy được một người quen. Nop284N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hôm qua Tả Đào đã gặp qua, là nick nhỏ của Wizard. Đối diện là đánh giá Wizard, Tả Đào hướng bụi cỏ nhỏ bên cạnh đường sông chui vào. Là đi rừng của FG, rất lợi hại. Trong tai nghe truyền đến tiếng Tống Thời Hàn. Ừ, tôi biết, lúc này Tả Đào mới ý thức được mình đang làm điều thừa. Wizard cùng Tống Thời Hàn xem như là tuyển thủ cùng kỳ, hẳn là vẫn lén quen biết lẫn nhau. Bởi vì lúc trước có từng gặp qua đối phương vài lần, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng lúc ấy Wizard cũng rất chiếu cố cậu. Tả Đào đang do dự có nên chào hỏi đối phương một tiếng hay không, thì tin tức từ phía bên kia truyền tới. Thế giới, Nop284N, chào, em trai, anh là Wizard, thế giới. Nop284N, em ở Wi-Fi thế nào rồi? Thuần đánh vú em không tính là quá khó. Chỉ cần đi theo phía sau AD là được. Tả Đào một bên thường xuyên bổ sung trạng thái cho Tống Thời Hàn, một bên gõ bàn phím trả lời. Thế giới, Wi-Fi ping, không tệ ạ. Thế giới, Wi-Fi ping, Wizard Kaka, bên này em đang phát sóng trực tiếp đó. Thế giới, Nop284N, không có việc gì, cái nick nhỏ này của anh tối qua đã lộ rồi. Thế giới, Wi-Fi ping, ha ha ha, tại sao bị mỏi? Mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng nên cũng không nói rõ ra. Bình luận lại một lần nữa náo nhiệt lên. Ha ha, gợi ý thẳng thừng như này thực sự tốt sao? Cảnh báo, fan quân địch Win sắp đến chiến trường. Chỉ có mình tôi chú ý ping gọi Wizard Kaka sao? File của chúng ta rốt cuộc có nơi nào không bằng Wizard? Nhóc kêu Wizard kêu đến tự nhiên như vậy. Sao tới file bên này giống như là đang nặn kem đánh răng vậy? Nhóc con giỏi lắm. Rốt cuộc nhóc có bao nhiêu anh trai? Nhóc con giỏi lắm, rốt cuộc nhóc có bao nhiêu anh trai, chờ đó, tôi chạy qua bên phía file cáo trạng hành vi nhận anh trai khắp nơi của nhóc. Tả Đào, cậu vừa rồi thật sự không có chú ý nhiều như vậy, thuận tay liền gõ hai chữ kia ra. Theo bản năng nhìn thoáng qua người ngồi ở bên cạnh mình Tống Thời Hàn, anh vẫn vô cùng chuyên chú điều khiển nhân vật trò chơi, hình dáng sườn mặt có đường cong rõ ràng. Ngay sau đó, có lẽ là nhìn thấy được rất nhiều comment giống nhau. Giữa mày Tống Thời Hàn dần dần hiện ra một ý cười nhàn nhạt. Tả Đào, anh hỏi, mọi người kêu anh hỏi em, rốt cuộc em có bao nhiêu anh trai tốt? Dứt lời, anh cũng liếc mắt nhìn về phía Tả Đào, một bên lông mày hơi nhướng lên, mang theo vẻ trêu chọc hiếm thấy. Hoàn toàn không cần giả bộ, Tống Thời Hàn vô cùng bình tĩnh, trong nháy mắt Tả Đào đỏ cả mặt, cậu há miệng thở dốc. À, Tống Thời Hàn, Tả Đào gãi gãi tóc. Thầm nghĩ hôm nay hẳn là trốn không thoát. Lại nghĩ đến chuyện trước khi phát sóng Khương Minh có yêu cầu hai người họ cần hỗ động, liền bất chấp tất cả nhỏ giọng nói. Chỉ có mình anh thôi, ngữ khí như thực thêm chút tự sa ngã. Ca ca, làn da cậu trắng nõn, đôi mắt to tròn lại sáng rực rỡ, đám tóc hồng trên đầu còn chưa kịp xóa xuống. Lúc đỏ mặt gọi ca ca khiến cho thị giác của mọi người như nhìn thấy một bé Sota ngoan ngoãn từ trong truyện tranh đi ra. Cùng lúc đó, bình luận viên Lâm Thái Sâm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của bạn. Bình luận viên Lâm Thái Sâm, bình luận viên Lâm Thái Sâm, chớp chớp mắt, còn có khỏe không? Thấy ID quen thuộc, trong lúc nhất thời Tả Đào như thấy sét đánh ngang người, đồng thời cũng cảm thấy thẹn thùng, lại sợ người này làm ra chuyện gì đó trong phòng phát sóng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sự thật chứng minh, cậu lo lắng là đúng. Giây tiếp theo, bình luận viên Lâm Thái Sâm hướng chủ bá Wi-Fi ping tặng 666 cái. Đưa ống nụ bột điếu thuốc, đưa ống nụ bột điếu thuốc, là món quà cơ bản của Tiểu Hùng TV, có thể nhận được bằng cách đăng nhập hàng ngày, có kích thước bằng một biểu tượng cảm xúc, thể hiện hành động của một nhân vật phản diện đeo kính vàng đang đưa thuốc lá bằng cả hai tay. Một cái thì có lẽ sẽ không thu hút, nhưng một lúc đưa ra 666 thì quả lực là đồ sộ đến nói không nên lời. Ý cười trên mặt Tả Đào có chút cứng đờ, cậu theo bản năng muốn làm lơ, nhưng cố tình dưỡng nhỏ của cậu lại bồi thêm một câu. Bình luận viên Lâm Thái Sâm, đạo cụ lưu trữ 2 năm của tôi đấy, sao không thấy cảm ơn nhỉ? Tả Đào âm thầm cắn răng, ý đồ đáng chết. Nhưng đối mặt nhiều người xem như vậy, cậu chỉ có thể hít sâu, sau đó nỗ lực mỉm cười. Cảm ơn bình luận viên Lâm Thái Sâm tặng 666 cái. Đưa ống nụ bột điếu thuốc, cách chương.